Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 593, gặp mặt thú thần. Đương Tử Niên đi vào hoang thú rừng rậm đế cung chỗ sâu nhất lúc. Cảnh tượng trước mắt lại là để hắn sửng sốt một chút. Nơi này không phải cao lớn hùng vĩ kiến trúc, mà là một vũng tĩnh mịch hồ nước. Tại hồ này bốn phía mọc đầy kỳ dị hoa cỏ. Nhìn kỹ, những này hoa cỏ đều là vô cùng chân quý thảo dược. Có thiên lan hoa, lạc tiên thảo vân vân. Đây đều là bình thường khó gặp kỳ chân dị thảo. Mà tại hồ này bên cạnh, giờ phút này chính ngồi xếp bằng một cái tuổi trẻ tuyệt mỹ thân ảnh. Giờ phút này nàng ngay tại ở vào tu hành trạng thái. Đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không được biết. Bốn phía linh khí nồng nặc không ngừng rót vào trong thân thể nàng. Làm nàng trên người ba động từng chút mạnh lên. Ngoại trừ cô gái này bên ngoài. Bốn phía liền không còn gì khác người. Nhan Tịch, Tử Niên nhìn thấy cái này thiếu nữ trẻ tuổi. Trên mặt lập tức lộ ra vui sướng thần sắc. Không sai, cái này tuyệt mỹ thân ảnh chính là lúc trước Tử Niên cứu Nhan Tịch. Long vẫn thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Ông, nhưng vào lúc này, thiếu nữ trẻ tuổi đột nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ cường đại ba động từ trên người nàng tản ra. Cỗ ba động này lưu truyền, đương nhiên đó là thánh nhân cấp bậc. Một đầu kim hoàng sắc phượng hoàng ở sau lưng hắn mơ hồ hiển hiện. Phảng phất phóng lên tận trời, phát ra cao vút kêu to. Tự nhiên thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật đúng là chân phượng huyết mạch, không nghĩ tới Nhan Tịch thế mà còn có cao như vậy thiên phú. Tự nhiên ca ca, các ngươi sao lại tới đây? Nhưng vào lúc này, một bên lại truyền tới thiếu nữ ngạc nhiên tiếng kêu. Tiếp lấy một bóng người xinh đẹp liền hướng về Tử Niên bên này cấp tốc chạy tới. Ca ca nhớ ngươi, cho nên mới nhìn xem ngươi nha. Tử Niên vừa cười vừa nói. Nhan Tịch một mặt ý cười trực tiếp bổ nhào vào Tử Niên trong ngực. Trực tiếp lấy Tử Niên cho ôm. Tử Niên lập tức cảm giác được một trận mùi thơm nước mũi. Tiếp lấy liền cảm giác được một trận mềm mại. Tử Niên ca ca. Nhan Tịch rất nhớ ngươi. Nhan Tịch nức nở nói. Nhà đầu ngốc, ca ca không phải tới thăm ngươi mà. Tử Niên trong lòng cũng là một trận cảm động. Đi qua hắn lấy được chân tình không nhiều. Cho nên hiện tại mỗi một phần chân thành tha thiết tình cảm hắn đều sẽ vô cùng chân quý. Cho nên nhìn thấy Nhan Tịch bộ dáng này, Tử Niên trong lòng cũng là một trận cảm động. Sau một hồi lâu, Nhan Tịch lúc này mới buông ra Tử Niên. Đúng rồi, Tử Niên ca ca, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Nhan Tịch chớp lấy mắt to hỏi. Giờ phút này ánh mắt của nàng bên trong núi thây biển máu đã biến mất. Thay vào đó thì là một cái con mắt màu vàng óng. Cái này con ngươi trực tiếp vì nàng tăng thêm một cỗ khác mị lực. Ta đi thiên hoang thành, gặp được ngươi đại bá. Về sau biết được ngươi bị bắt tới hoang thú rừng rậm. Cho nên liền chạy tới. Tử Niên đơn giản giải thích nói. Nhan Tịch gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn bận tu luyện. Ngược lại là quên đi gặp một lần chính mình đại bá. Nói cho nàng chính mình không có chuyện gì sự tình. Đúng rồi. Tử Niên ca ca. Ngươi nhìn ta. Đã đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Nhan Tịch một mặt mừng rỡ đối Tử Niên nói, xác thực rất lợi hại, ta không nghĩ tới tốc độ tu luyện của ngươi lại nhanh như vậy. Tử Niên vừa cười vừa nói, lúc trước dạy bảo Nhan Tịch tu hành, chỉ là hy vọng nàng có thể nhiều một phần tự vệ bản lĩnh. Nhưng không có nghĩ đến, nàng sẽ có được cao như vậy thiên phú tu luyện. Nhan Tịch nghe được Tử Niên khích lệ. Trên mặt cũng như ăn giống như mật đường, mừng rỡ không thôi, không thể không nói, hai năm này Nhan Tịch trổ mã thật không là bình thường xinh đẹp. Mặt như phấn trang điểm, lông mày nhập lá liễu, một đôi đan phượng con ngươi phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người.

Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.